Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, việc này, ta tới ứng đối. Lúc trước, quân cửu thần cùng Vân Nhàn các thám tử cấp gia nhất trí tình báo. Bách Lý Minh Xuyên mất tích về sau, hải tướng quân cùng thủy cơ là Vạn Tấn, chân chính làm gia chủ làm chủ nhân, thủy cơ là chân chính chủ đạo. Mà vô luận là cùng Thiên Viêm khai chiến, vẫn là cùng Hách Tiêu Hải, Kỳ Tô hai nhà kết minh, đều là vô cùng ngu xuẩn cách làm. Bởi vì, đừng nói quân cửu thần cùng cô Phi Yến, chính là Trình Diệc Phi đều cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên thủ hạ vị này thủy tướng quân là cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. Trình Diệc Phi suy nghĩ không ra thủy cơ còn có thể đùa nghịch ra như thế nào. Quỷ kế đến, hắn nghi ngờ hỏi, vị kia thủy tướng quân cầm đại hoàng thúc làm văn chương, chẳng lẽ chó cùng rứt dậu, vùng vẫy giấy chết. Cô Phi Yến lạnh lùng mà cười, mặc kệ nàng làm cái gì văn chương, bổn vương, phi đều phụng bồi tới cùng. Trình Diệc Phi nghe cô Phi Yến thanh âm này đã cảm thấy không thích hợp. Quay đầu nhìn lại, nhất định gặp cô Phi Yến hai đầu lông mày đều là lệ khí. Hắn không rõ ràng cho lắm, giật nảy mình, quân cửu thần là lặng im đem ấm nước đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến buồn bực, lấy, không có nhận, nàng buồn bực tất nhiên là nhiều năm trước đại hoàng thúc. Đối với quân cửu thần làm tất cả, trên cái thế giới này, còn có chuyện gì so, không từ thủ đoạn phá hủy một cá nhân ý chí, biến mất đi một người ký ức tới, tàn nhẫn đâu. Quân cửu thần chuyến này trọng điểm tại Huyền Hàn Bảo Kiếm, nàng trọng điểm thì tại Đại Hoàng Thúc, lần này, nàng tuyệt sẽ không để cho Đại Hoàng Thúc lần nữa đào thoát. Quân cửu thần như cũ không nói lời nào, đem ấm nước đưa tới cô Phi Yến bên miệng. Cô Phi Yến lúc này mới nhíu mày nhìn hắn, hắn lại hướng nàng khẽ nhếch khóe miệng, giống như cười mà không phải cười ở giữa, vân đạm phong khinh thật ôn nhu. Cô Phi Yến một cái tiếp nhận ấm nước, ngửa đầu uống mấy ngụm, chỉ là nàng như cũ giận, nàng nghiêm túc đối với quân cửu thần nói, việc này ta tới ứng đối, ngươi không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần cưng chiều, nhìn xem nữ nhân này vì hắn buồn bực, vì hắn giận bộ dáng. Hắn nhất định đều không hận nổi, thậm chí cảm thấy đến cái kia mấy năm chịu tội đều đáng giá. Trình Diệc Phi ở một bên nhìn xem, không rõ tình huống. Đem cô Phi Yến chăm, chỉ nhìn thành bá khí, hắn không tự giác suy nghĩ, nếu như cô Phi Yến nha đầu này cùng Đường Tĩnh nữ nhân kia đòn khiêng lên, lại là ai thua ai thắng. Mà, vừa nghĩ tới Đường Tĩnh, bình tĩnh hắn liền khống chế không nổi phiền não, hắn thẳng lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, để tránh ảnh hưởng trạng thái. Cô Phi Yến ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục tiến lên, thẳng đến Quảng An thành. Lúc chạng vạng tối, cô Phi Yến cùng quân cửu thần binh lâm Quảng An thành. Quảng An thành cửa thành đóng chặt, trên cổng thành tràn đầy cung tiễn thủ, nguyên một đám đều là căng dây cung chờ phân phó. Thủy cơ tự mình cầm trong tay cung tiễn, đứng ở thành lâu chính giữa, mặc dù nàng đã chờ lâu lắm rồi, cũng làm tốt rồi đủ loại chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy đen nghịt đại quân tới gần, nàng vẫn là khống chế không nổi có chút sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn bị áp ở hậu phương đại hoàng thúc một chút, tâm mới an ổn một chút. Đại hoàng thúc một mực bị cầm tù ở trong ám lao, đối với bây giờ thế cục hoàn toàn không biết gì cả, liền trước mắt tất cả hắn đoán được Vạn Tấn tình cảnh, nhưng là hắn đoán không được thủy cơ đánh hắn ý định gì. Hắn giãy giụa qua, cũng hướng thủy cơ dùng mấy cái ánh mắt, Đáng tiếc Thủy Cơ hoàn toàn không để ý hắn. Hắn bị phong lại miệng. Dù là cầu sinh dục vọng có mạnh hơn, cũng đều biểu đạt không ra ngoài. Lúc này, hắn đã cúi đầu. Tuyệt vọng, hắn một đời anh danh. Chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại là dạng này hạ tràng. Hắn không hận cái khác, liền hận cô Phi Yến một người. Là nàng cướp đi hắn một tay dạy dỗ lên quân cửu thần, cướp đi hắn quân thị gia tộc trưởng tử. Rất nhanh, Thiên Viêm đại quân liền hoàn thành bày trận. Đại quân chia ra làm 3 thành hình cung vây lại Quảng An thành. Điệu bộ này không thể nghi ngờ là muốn cường công. Thủy Cơ cao cao tại thượng, quan sát mà xuống, cố gắng tìm kiếm quân cửu thần thân ảnh. Phải biết, nàng có thể không muốn khai chiến. Bách Lý Minh Xuyên bàn giao cho nàng nhiệm vụ chính là hết tất cả khả năng kéo dài thời gian. Thủy Cơ đều còn chưa tìm được quân cửu thần thân ảnh, liền gặp đội đi săn, chỉnh tề kỵ binh, bộ binh hướng hai bên thối lui. Quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi đồng thời ngự mã mà ra, tại đại quân trước khoảng chừng mà đứng. Bọn họ đây là quân cửu thần thân Trinh, là chủ tướng, không phải là cái này cách đứng nha. Ngay tại Thủy Cơ kinh ngạc thời điểm, cô Phi Yến ngự mã mà ra, ngừng bước tại quân cửu thần cùng Trình Diệc Phi trung gian, là chủ tướng. Thấy thế, Thủy Cơ liền sững sờ. Nàng biết rõ cô Phi Yến nhất định cùng quân cửu thần cùng đi, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến cô Phi Yến một cái sẽ chỉ luyện dược, liền người đều chưa từng giết tiểu nha đầu dám chính là chủ tướng. Nàng càng không có nghĩ tới quân cửu thần còn có Thiên Viêm chi này dũng mãnh trình ra quân, sẽ cho phép một cái nữ tử yếu đuối đứng ở bọn hắn phía trước nhất. Đây quả thực là một cái thiên đại trò cười. Nàng không biết bọn họ đánh ý định gì, nhưng là đây đối với Vạn Tấn mà nói là tuyệt đối khinh thị, là cực lớn vũ nhục. Bọn họ đưa nàng cái này huyền không đệ nhất nữ tướng quân, đưa nàng trong tay binh làm cái gì nha? Nàng chuẩn bị cho quân cửu thần nhục nhã đều còn không phóng xuất cô Phi Yến, trước hết cho đi nàng một hạ mã uy. Cho dù nàng nhiệm vụ là kéo dài thời gian, nàng cũng nhất định mượn cơ hội này giết cô Phi Yến, triệt để bỏ đi tam điện hạ đòi nợ suy nghĩ. Liền xem như thiếu nợ, nàng cũng không cho tam điện hạ. Như vậy tâm tâm niệm niệm lấy, cô Phi Yến vừa mới ngừng bước, Thủy Cơ vẫn lạnh lùng hạ lệnh: người tới, lên hình khung. Nàng dứt lời liền quay đầu thấp giọng phân phó bên cạnh hộ vệ: an bài xong xuôi, tùy mà động, bản tướng quân muốn 100 mũi tên cùng phát giết cô Phi Yến. Hộ vệ kinh hãi, vội vàng nhắc nhở: tướng quân, tam điện hạ ý là muốn người sống. Thủy Cơ lãnh nhãn nhìn lại: tam điện hạ chính miệng cùng ngươi nói. Hộ vệ hậm hực: không có. Thủy Cơ lạnh lùng nói: cái kia còn không đi làm. Hộ vệ không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể làm theo. Mà lúc này, hình khung đã bị đặt ở bên tường thành. Thủy Cơ cái này mới đi lên trước, tư thái yêu nhã nhàn, nhã tựa ở hình trên kệ. Cô Phi Yến bọn họ ngửa đầu nhìn lại, thấy được Thủy Cơ, cũng liếc mắt liền nhìn ra cái kia hình khung là một cái chặt đầu khung. Cô Phi Yến trực tiếp coi nhẹ, lớn tiếng nói: Thủy ướng quân, bổn vương phi cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu tước vũ khí đầu hàng, bổn vương phi không giết ngươi một binh một tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thủy Cơ ha ha cười ha hà, không khách khí chút nào hỏi lại: liền bằng ngươi làm sao? Thiên Viêm không nam nhân nha, muốn ngươi một tái hoàng mao tiểu nha đầu đi ra nói đùa. Lời này vừa ra, toàn thành lâu là các tướng sĩ liền tất cả đều cười. Cập nhật nhanh nhất tại truyencv.com. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Thiên Viêm sĩ khí. Cô Phi Yến bên cạnh Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi đều mặt không đổi sắc, phía sau các tướng sĩ cũng tất cả đều 10 điểm bình tĩnh. Đứng trước mặt bọn họ cái tiểu nha đầu này là như thế nào người? Bọn họ đều là biết được. Cô Phi Yến ngằng là bình tĩnh, nàng khá là nghiêm túc nói, theo thủy tướng, quân thuyết pháp này, hóa ra là quên mình cũng là nữ tử. Vạn tấn các tướng sĩ, chỉ sợ cũng chưa bao giờ gặp ngươi xem như nữ tử a. Đối phó ngươi bậc này bất, nam bất nữ hạng người, sao làm phiền ta Thiên Viêm tốt đẹp nam nhi? Bổn vương phi liền dư xài, dù sao, bổn vương phi dược nữ xuất thân, có dược giúp, ngươi chỉ, lời này vừa ra, cô Phi Yến phía sau mấy ngàn binh tướng tất cả đều cười ha ha. Có thể nói cười vang như sấm, Trình Diệc Phi cười đến tùy tiện, Quân Cửu Thần thì là buồn cười, thủy cơ trực tiếp cho nổ, nàng thậm chí đều quên thân phận của mình, hung hăng, dậm chân một cái, đưa tay hướng cô Phi Yến ngón tay đi, tức giận, cô Phi Yến, ngươi câm miệng cho ta, cái này tư thái không còn yêu nhã nhàn nhã, cũng không có nữ tướng quân là hiên ngang, hiển nhiên như cái kiêu căng tiểu nữ tử. Thấy thế, cô Phi Yến lại nói, nhìn một cái, thủy tướng quân bộ dạng này tốt bao nhiêu, lúc này mới giống nữ tử nha. Lời này vừa ra, đừng nói Thiên Viêm binh lính, chính là trên cổng thành vạn tấn binh sĩ, cũng đều thật có mấy cái kém chút nhịn không được bật cười. Thủy cơ mới biết bản thân thất thố, nàng giận quá, lớn tiếng nói, người tới, đem quân thị đại hoàng thúc cho bản tướng quân áp tới. Ngoặc kép, hết chương.